Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, trường tụ. Giang Nam Nhứ như thế làm, phía dưới Thích Trường Toàn cư nhiên không có tránh né qua đi, chính là. Kia Giang Nam Nhứ công kích đập tới rồi Thích Trường Toàn trên người. Kia Thích Trường Toàn tức khắc biến giống như là một cái xài cẩu giống nhau. Kia Thích Trường Toàn không những không có tránh thoát tới, lại là gắt gao chịu đựng. Nhưng thấy kia Thích Trường Toàn thân mình trên mặt đất vừa lật, toàn bộ thân mình vừa chuyển, tứ chi đột nhiên hướng lên trời dựng lên, không tốt. Giang Nam Như đang ở giữa không trung, hai chân rơi xuống đi xuống là lúc, lại là ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Kia Thích Trường Toàn thân mình giống như là một con thỏ giống nhau, quay người mà đứng. Rất có con thỏ đặng ưng tư thế. Giang Nam Như thân mình một đốn, tức khắc cảm giác chính mình thân mình đột nhiên treo không dựng lên, bị kia trên mặt đất Thích Trường Toàn đặng lên. Kể từ đó, vừa mới muốn rơi xuống đất Giang Nam Như tức khắc lại bay vút lên lên, ở giữa không trung quay cuồng lên, thân mình treo ở giữa không trung. Giang Nam Như lần này lại là xem rõ ràng, nhưng thấy này thân mình trầm xuống, toàn bộ thân mình giống như là rơi xuống sao băng giống nhau, hướng kia mặt đất tạp đi xuống. Nàng kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm lại là cùng với ở chủ nhân bên người, giống như là hai cái trung thực nô bộc giống nhau. Nhưng thấy kia Giang Nam Như vừa động, Càn Khôn Tử Mẫu kiếm lại là phát sau mà đến trước, sớm đập đi xuống, thùng thùng hai tiếng vang lên. Kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm liên tiếp hai hạ đinh ở phía dưới Thích Trường Toàn thân thượng. Kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm kiểu gì lợi hại, chỉ thấy kia Thích Trường Toàn lại là thân mình run lên. Thân mình tức khắc ngay tại chỗ vừa chuyển, cư nhiên đem trên người Càn Khôn Tử Mẫu kiếm quét ngang mà xuống, dừng ở mặt đất phía trên. Kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm rơi xuống đất, Giang Nam Như thân mình rơi xuống trên mặt đất, lại là lạc xa xa mà cùng kia Thích Trường Toàn thân mình kéo ra một khoảng cách. Giang Nam Như đem tay nhất chiêu, kia trên mặt đất Càn Khôn Tử Mẫu kiếm tức khắc hoạt động lên. Vèo, một tiếng về tới hai tay của hắn bên trong, tật. Giang Nam Như đôi tay niết quyết, đôi tay hướng về phía trước một lóng tay. Kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm giống như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, bay về phía kia Thích Trường Toàn. Lúc này Thích Trường Toàn người trên mặt đất đã là hoàn toàn đã không có lý trí, liền giống như là một cái xài cẩu. Mắt thấy kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm liền phải đập đến Thích Trường Toàn trên người, lại là đột nhiên một đạo gió mạnh phát quá, đem Giang Nam Như Càn Khôn Tử Mẫu kiếm phát chật rất nhiều. Nguyên lai là ngươi. Giang Nam Như xoay người lại, không có lại đi để ý tới kia trên mặt đất Thích Trường Toàn, lại là lạnh lùng nhìn phía trước. Kia phía trước người đúng là kia Thích Trường An. Thích Trường An sắc mặt cực kỳ khó coi. Này hai cái trường tụ bay múa, hiển nhiên vừa mới gió mạnh chính là này trường tụ bay múa gây ra. Thích Trường An không để ý đến Giang Nam Như, thân mình chậm rãi đi trước, đi tới Thích Trường Toàn trước mặt. Kia Thích Trường Toàn người trên mặt đất, cả người giống như là một bãi bùn lầy giống nhau. Thích Trường An thở dài một tiếng, chậm rãi nói, huynh đệ, ngươi làm sao khổ như thế? Giang Nam Như không có quấy rầy đối phương Thích thị huynh đệ, chậm rãi tiến lên, nói, ngươi biết ta là vì sao tới đây? Biết. Thích Trường An giơ ra bàn tay, ở kia Thích Trường Toàn trên người nhẹ nhàng nhấn một cái, chậm rãi đáp ứng nói. Kia Thích Trường Toàn ngực bị Thích Trường Toàn nhấn một cái, cư nhiên liền giống như là một bãi bùn lầy giống nhau, không bao giờ động một chút. Không biết sống hay chết, hắn không sống nổi. Giang Nam Như mí mắt nâng một chút, nhìn một chút trước người Thích Trường Toàn, hướng Thích Trường An nói, đúng vậy. Thích Trường An đứng dậy, tựa hồ bên cạnh đều không phải là chính mình huynh đệ giống nhau. Nói, là không được, ta tặng hắn đoạn đường, cũng không như vậy thống khổ. Ngoặc kép, hết chương.